Chương 1514, Ngũ Trang Quan. Tứ Hải Long Vương tính kế lên. Mèo già hóa cáo, nói chính là Huyền Tạo lao tổ loại này nhân vật, từ trước Ngọc Độc Tú vẻ mặt ở đến hiện tại Băng Thấm vẻ mặt, suy nghĩ một chút Ngọc Độc Tú kiếp trước thần thông uy năng, kiếp này Tôn Xích vì là Đại Lôi Âm tự Phật tổ, một chuỗi ý niệm ở Huyền Tạo lao tổ trong đầu lưu chuyển mà qua. Chỉ là vì bận tâm Thái Bình giáo tổ mặt mũi, Huyền Tạo tông nhưng là không thể lại kêu, sau đó liền gọi là Ngũ Trang Quan đi Huyền Tạo lao tổ nói. Một bên bí mật quan sát việc này, Ngọc Độc Tú kém điểm một con ngã trồng vó, Ngũ Trang Quan không phải là đùa giỡn hay sao? Ngọc Độc Tú đột nhiên có một loại đầu óc không đủ dùng cảm giác, nói thật, Ngọc Độc Tú bố trí thông thiên chi lộ thời gian, tịnh không ngờ tới có cái gọi là Ngũ Trang Quan, hơn nữa thông thiên chi lộ QNZ không phải 81 khó, vẹn vẹn chỉ là 49 khó mà thôi, hơn nữa này 49 khó QNZ là lớn co huyền cơ, không hề là chuyện đơn giản như vậy. Ngũ Trang Quan Ngọc Độc Tú đứng nghiêm một bên trong lương đình, chắp hai tay sau lưng, gặp may đúng dịp hay là thật từ nơi sâu xa tự có thiên ý bất kể như thế nào nghĩ, hiện nay việc này nhưng là bị bãi bình. Nói thật, Ngọc Độc Tú mọi cử động liên lụy chư thiên vạn giới vô số tu sĩ tâm thần. Huyền Tạo Tông tu sĩ đột nhiên rời đi, đầu voi đuôi chuột, cái kia Ngọc Độc Tú cùng Băng Thấm nhưng ở Tôn Xích dẫn dắt đi vào Linh Sơn bên trong vùng tịnh thổ. Khởi bẩm Phật Đà, bây giờ có Băng Thấm, Diệu Tú hai người bái vào Linh Sơn. Kính xin Phật Đà ra tay ra chỉ Tôn Xích cung kính đối với cái kia Phật quang thi lễ. Xin chào Phật Đà. Ngọc Độc Tú cùng Băng Thấm hai người cùng nhau thi lễ. Nói thật, này loại tự mình bái cảm giác của chính mình, còn thực sự là có chút không giống, có chút vi diệu. Nghe nói lời ấy, Phật quang bên trong một đạo màu sắc rực rỡ thần quang bay ra, trong nháy mắt rơi Băng Thấm trên người, chỉ thấy Băng Thấm trên người đạo bào hóa thành một bộ bạch y áo cà sa, chỉ nghe A Di Đà nói, Băng Thấm, nay ra phong ngươi vì là Quan Thế Âm Bồ Tát. Đa tạ Phật tổ Băng Thấm đối với Tam Thế Thân cung kính thi lễ. Cái kia A Di Đà đem ánh mắt nhìn về phía Ngọc Độc Tú, tùy tiện nói, ngươi pháp lực tan hết, vẫn cần lại tu luyện từ đầu, không được gia trì, bản tọa liền tặng ngươi kinh Phật một quyển đi. Nói chuyện, liền nhìn thấy A Di Đà trong tay một quyển kinh Phật rơi vào Ngọc Độc Tú trong tay, này kinh Phật thật không đơn giản, chữ chữ đều vì chân ngôn, có khó mà tin nổi chi diệu dụng, thậm chí có thể làm pháp bảo trấn áp kẻ địch. Ngọc Độc Tú không hề có tạ lễ. Tôn Xích tập mãi thành quen, biết chân tướng, cái kia Băng Thấm ở một bên cảm thụ trong cơ thể biến hóa, cũng không hạ để ý tới trước mắt việc. Nếu Phật Đà không có cho ngươi gia trì, vậy ngươi tạm thời hảo sinh tu luyện đi, bên ngoài hí, còn phải tiếp tục diễn thôi, Tôn Xích nói. Ngọc Độc Tú gật gù, cùng hai người ra tỉnh thổ, từng người chạy đi. Đối với trong tay chân kinh, Ngọc Độc Tú cũng không thèm nhìn tới, A Di Đà chính là Thái Thượng hóa thân, Thái Thượng sẽ đổ vật. Tự mình không có lý do gì sẽ không chỉ thấy Ngọc Độc Tú pháp lực vận chuyển, một tia tinh khiết pháp lực tự nhiên mà sinh ra, trong nháy mắt quán chú quanh thân. Âm thi Ngọc Độc Tú thưởng thức trong tay kinh văn, trong mắt lóe ra một vệt vẻ trầm tư, thế giới này quả thực là quá thú vị. Ngày thứ hai, cái kia Tôn Xích đến, đối với Ngọc Độc Tú cung kính thi lễ, chủ thượng, thất lễ. Không sao. Vô liêm sỉ, người cái này chết con lừa chọc, nhanh mau buông ra tiểu gia, nhanh mau buông ra tiểu gia. Cái kia Tôn Xích cầm lấy Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú chửi ầm lên, âm thanh truyền khắp toàn bộ Linh Sơn, vô số Bồ Tát La Hán đối với này hai mặt nhìn nhau, nhưng không nói thêm gì. Đại Lôi Âm tự bên trong, Ngọc Độc Tú bị Tôn Xích triển khai thần thông cố định ở nơi nào, Tôn Xích ngã ngồi đài sen, chậm rãi giảng giải vô thượng Phật pháp, nhắc tới cũng kỳ quái, theo Tôn Xích niệm tụng Phật pháp, Ngọc Độc Tú lại yên tĩnh lại, trong cơ thể pháp lực điên cuồng tăng trưởng, từng trận Phật quang phóng lên trời, soi sáng Linh Sơn. Quả thực có lớn tuệ căn, thích hợp tu luyện ta Phật gia đại pháp. Mới vừa tu luyện liền có này loại động tĩnh, không trách Phật tổ muốn khổ tâm chuẩn bị kỹ đem người này ném vào ta Phật gia bị độ. Các vị Bồ Tát La Hán nhìn âm thầm gật đầu. Âm ti. Âm Sơn quỷ chủ sắc mặt âm trầm ngồi ở chỗ đó. Xác định Diệu Tú rơi vào Đại Lôi Âm tự sao, Âm ti quỷ chủ âm thanh nột ngạt hư không đều muốn nổ tung. Việc này chư thiên vạn giới người cộng giám phán quan cẩn thận nói. Phiền phức, năm đó thì không nên trêu chọc cái kia bạo viên, cái kia nửa cuốn sinh từ bạc. QNZ sẽ không bị người cướp đi, những năm trước đây thái tử hồi bẩm nói cái kia sinh tử bạc ngay ở Diệu Tú trong tay, còn không đợi bản tọa điều tra rõ ràng, không nghĩ tới lại phát sinh này việc sự tình. Linh Sơn quả thật là ta Âm Ti địa phủ khắc tinh, như là không thể đem Linh Sơn san bằng, ta Âm Ti sợ là mãi mãi không có ngày yên tĩnh. Quỷ chủ âm thanh hung ác. Bệ hạ, thái tử gần nhất tâm tình rất nguy, phán quan nói. Việc này QNZ không trách hắn, cái kia Diệu Ngọc đột nhiên chứng đạo, có thể quái đến ai đó. Không phải hắn không nỗ lực, mà là số trời không ở hắn, chung quy là so với cái kia Diệu Ngọc chậm một bước. Quỷ chủ hít một hơi thật sâu. Bệ hạ, thiên đình bên kia có chúng ta Âm Ti người thường trú, không biết có thể không hôn đến thần vị phán quan nói. Việc này có chút khó khăn, Càn Thiên trong tay chiếu thư, bất quá là ở Diệu Tú bên trong tòa phủ đệ nhảy ra đến, dùng một tấm thiếu một tấm, Càn Thiên không hẳn cam lòng quỷ chủ bàn tay gõ gõ bàn trà. Bệ hạ, ta đường đường âm ti địa phủ, lẽ nào liền đổi thành mấy tôn thần vị đồ vật đều không có sao, không nói những cái khác, có thể cho cái kia Càn Thiên mấy cái sinh tử luân hồi tiêu chuẩn phán quan nói. Này năm, quỷ chủ nghe vậy nói, giao cho ngươi đi làm. Vâng, chủ người yên lòng chính là cái kia phán quan cười hì hì, xoay người rời đi. Nhìn phán quan đi xa, quỷ chủ nhắm mắt lại, y đi trên ghế ngồi, không biết vì sao, gần nhất bản tọa đều là tâm huyết dâng trào, tựa hồ ta âm ti bên trong có đại sự sắp phát sinh, không thể không đề phòng, cu nở dê không biết này khiếp đảm trô đến từ chính nơi nào. Nói, quỷ chủ thần du âm ti, kiểm tra tứ phương u minh giới. Dương thế, mãng hoang nơi, hồ thần linh khí, trong thiên địa nguyên khí phảng phất là quần quận bao tác bình thường cuốn lên, hướng về hồ thần hội tụ mà đi, hình thành một cái khổng lồ vòng xoáy. Hồ thần sự tiến bộ tu vi rất nhanh a, cư nhưng đã bắt đầu trắng trợn nuốt chửng thiên địa linh khí, chuẩn bị muốn bước qua cái kia chất một bước sao, đáng tiếc, này thiên địa linh khí không phải là miễn phí, ngày sau chung quy có nhân quả liên lụy, gọi ngươi trả nợ, bản tọa bây giờ cũng gần như nhìn trong tay chỉ có cái kia từng kia một yêu ớt thải quang, thái dịch giáo tổ nợ nụ cười, nhìn chúng ta ai nhanh hơn. Sau khi nói xong, thái dịch giáo tổ đột nhiên hơi nhướng mày, không đúng, hồ thần kẻ này đột phá trước, đã từng đi chặn lại tôn xích thất phu kia, mượn rượu tú dùng một lát, sau khi trở về cảnh giới đột nhiên tiến nhanh, lại tìm tơ y đột phá quan hải, các loại, bản tọa quên một chuyện năm, nói tới chỗ này, đã thấy thái dịch giáo tổ sắc mặt đại biến, năm đó nếu bản về mở ra càn khôn thuật, lợi hại nhất thuộc về ở rượu tú người này tạo hóa cảnh giới liền có thể tùy ý mở ra càn khôn, đối. Với thế giới chi đạo lĩnh ngộ, hắn mới là này mới thế giới người số một, mặc dù là rơi vào luân hồi, nhưng linh cảm vẫn tồn tại, nếu như có thể tìm Diệu Tú thảo luận một phen. Nghĩ tới đây, thái dịch giáo tổ nhất thời không bình tĩnh lại được, A-di-đà kẻ này thực sự là giả dối, ta nói hắn vì sao nghĩ tất cả biện pháp phải đem Diệu Tú thu vào trong môn phái, hóa ra là đã sớm cân nhắc đến một bước này kỳ, thực sự là đáng ghét, lúc này chân thực là tính sai, cái kia A-di-đà như là có Diệu Tú chỉ điểm. Tu vi tất nhiên tăng nhanh như gió, chúng ta truy đuổi cũng không kịp, lại như là trăm vạn năm trước cái kia con ma đen đuổi như thế, đáng ghét, Diệu Tú nhất định phải chết, không thể sống sinh tồn ở đại lôi âm tự. Sau khi nói xong, đã thấy thái dịch giáo tổ trong tay phù triện lấp lóe, trong nháy mắt thông báo các vị giáo tổ, sau đó các vị giáo tổ cùng nhau ngẩng đầu lên, trong mắt lộ ra một vẻ ngạc nhiên. Hiện tại A-di-đà đã kinh khủng như thế, như là khi chiếm được Diệu Tú kinh nghiệm, ngày sau trong chư thiên ai còn là đối thủ của hắn. Trong nháy mắt, các vị giáo tổ ý nghĩ ở trung vực cuốn lên từng trận phong vân, không ngừng xen kẽ đan xen, xì xào bàn tán. Tứ Hải Long tộc, bốn vị Long Vương tụ hội một đường. Bích Ba đàm việc, không thể liền như thế chấm dứt. Đông Hải Long Vương song quyền nắm chặt. Hừ, Long Quân không để ý chúng ta thể diện, chúng ta QNZ không cần thiết tôn thủ Long Quân mệnh lệnh, trong bóng tối làm một ít tay chân, vẫn có biện pháp. Bắc Hải Long Vương nói. Nghe người ta nói, Bích Ba Đàm lão Long Vương có một cái một mẫu đồng bảo thân ca ca, chiếm cứ nhân tộc Kính Hà, gọi là Kính Hà Long Vương. Tây Hải Long Vương trên mặt mang theo giữ tận nụ cười. Không biết hắn người ca ca này chết rồi, làm đệ đệ Bích Ba Long Vương có thể hay không đau lòng chết, gọi hắn biết huynh đệ chúng ta lợi hại. Nam Hải Long Vương cười lớn. Đợt, các bạn nhớ nhấn cảm ơn, vuột 5 sao và vuột tốt ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.